Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2937, chương 2943, vạn yêu chi xâm khai mở. Theo bồi đồng, đến đại viên mãn đệ tử, đây tuyệt đối là đầu đồng loạt, chân chính tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, hắn căn bản không để bụng. Hắn phải ly khai, trở lại âm dương đạo cung, mà không phải theo âm dương đạo cung thoát ly, chỉ vì bái bắc cảnh chi vương vi sư, mà bỏ quên đi mấy vạn năm hết thảy. Diệp Lăng không có nói tiếp, Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ cũng là cảm giác được Diệp Lăng tựa hồ có hơi không quá kích thích. Khoát tay áo, lại chuyển hướng về phía những lời khác đề, hai cái nguyệt sau. Diệp Lăng theo trạch viện bên trong đi ra, sâu hấp một hơi, trong hai tháng này, hắn chưa từng bước ra quá trạch viện một bước, mà là một mực tu luyện. Cái này gần hai tháng, cũng để cho tu vi của hắn có 10 phần tiến bộ. Dĩ nhiên, nơi đây nói tiến bộ, không phải thực lực, chỉ là tu vi, từ lúc mới bắt đầu cảnh giới bất ổn, đến bây giờ tối thiểu ổn định. Diệp Lăng cảm thấy hắn tiến bộ không nhỏ. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, đột nhiên đạo đạo kim quang xông thiên. Diệp Lăng ngẩng đầu, thấy được hư không bên trong đều là sáng bóng lưu ly, đem hư không chiếu sáng dường như tinh hà. Vạn yêu chi xâm mở ra, Diệp Lăng con người hơi híp lại, tự lầm bầm nói đạo, hai cái nguyệt rốt cuộc phải mở ra. Mà Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, thể nội chiến ý ù ù. Hắn hiện tại, não hải bên trong toàn bộ đều là hay là 10 đại vương giả. Chỉ có giết 3 vị vương giả, hắn có thể đủ ly khai bắc cảnh. Còn nếu là giết không được, hoặc là chết, hoặc là liền bái bắc cảnh chi vương vi sư, không có bất kỳ chỗ trống. Kỳ thực, bái sư nói, Diệp Lăng không phải như vậy mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cũng tinh tường, như bái sư bắc cảnh chi vương, đối với hắn lấy sau hội có trợ giúp rất lớn. Dù sao đại viên mãn giáo dục cùng thánh tôn hoàn toàn bất đồng, Diệp Lăng cũng tuyệt đối có thể đi một cái lối tắt, không cần lại chính mình sờ tìm lảo đảo. Nhưng là trợ giúp đại về trợ giúp lớn, Diệp Lăng trong lòng vẫn có ranh giới cuối cùng, vì quyền lợi liền rời đi âm dương đạo cung, việc này nhi hắn không làm được tới. Không biết, vạn yêu chi xâm, rốt cuộc là có phải có cơ duyên, nếu như không có, có thể thật bái tại bắc cảnh chi vương dưới quyền a. Diệp Lăng khổ sắp cười, lắc đầu nói đạo, nửa tiếng đồng hồ chi về sau. Hùng Liệt vẻ mặt hưng phấn tìm được rồi Diệp Lăng, lên đường đi, vạn yêu chi xâm, đã khai mở, vua vĩ đại đã hạ lệnh, trong vòng một ngày, hết thảy lịch luyện người, nhất định toàn bộ chạy tới, không thể quá hạn, cho nên, hiện tại toàn bộ bắc cảnh, cơ hồ là một cái đại chuyển di a, chúng ta cũng không ngoại lệ, ta nhị tỷ ở cửa thành chờ chúng ta đây. Hùng Liệt hướng Diệp Lăng nói đạo, mà Diệp Lăng tắc thì là gật đầu, khuôn mặt sắc rất là bình thường. Vạn yêu chi xâm, ở vào bắc cảnh nhất đông lâm, cái kia địa phương là bắc cảnh phần cuối, ra vạn yêu chi xâm, chính là những thứ khác vị diện. Bình thường, căn bản là không có người đi vạn yêu chi xâm, bởi vì nơi ấy quá mức hung hiểm, cho dù là lịch lãm cũng không người dám đi. Vạn vừa gặp phải vài cái đáng sợ yêu thú, chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này nhất thiên, toàn bộ bắc cảnh, không biết bao nhiêu thân ảnh hướng vạn yêu chi xâm phương hướng lao đi. Từng cái đều là khuôn mặt kích động kích thích. Lúc này đây, nhằm vào bồi đồng, nhằm vào những thứ này đỉnh cấp nhị đại, bắc cảnh chi vương có thể là đại thủ bút, cho phép hạ không thiếu phần thưởng phong phú, làm cho bọn người kia nhiệt huyết sôi trào. Cũng tỉ như bồi đồng, đánh chết 10 đại vương giả, mỗi cái 10 triệu điểm cống hiến, mà nhất trọng thiên tôn mỗi cái cũng là 10 vạn, còn hai trọng thiên tôn, đó cũng là trên 1 triệu. Còn thiên vương thiên thần, cũng là có không rẻ điểm cống hiến. Lúc này đây tuyệt đối làm cho những cái này bồi đồng phát cuồng. Dù sao quan hệ đến bọn họ là hay không có thể ly khai Bắc Cảnh. Mà những thứ kia đỉnh cấp nhị đại nhóm đạt được, tắc thì là tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện. Là Bắc Cảnh chi vương tự thân hứa khen thưởng, tuyệt đối làm người ta phát cuồng cùng thèm nhỏ dãi. Làm trời tối lên, Diệp Lăng cùng Hùng Phỉ Hùng Liệt liền đi tới cái này hay là Vạn Yêu Chi Sâm bên cạnh. Vạn Yêu Chi Sâm là một mảnh không có cuối tùng lâm, kéo dài đến không biết bực nào chỗ, mà trong đó có sườn núi đứng vững, dày không ra phong, cũng không có bất kỳ ánh sáng. Ở Vạn Yêu Chi Sâm bên ngoài, có đống đống lửa trại, ở đống lửa bốn phía ngồi một cái lại một cái cường già. Cười cười nói nói, biết bao nhạc tai, u, Hùng thiếu tới a, ái cha cha, liền Hùng Phỉ tỷ đều đích thân đến. Xem ra lúc này đây, vua vĩ đại nhưng là hạ ngoan tâm nữa à, người nào không biết hắn lão nhân ra hiểu rõ nhất Hùng Phỉ tỷ. Tới tới tới, tỷ, tới chỗ của ta ngồi, ta nhưng là dẫn theo hảo tửu, chúng ta uống trò chuyện. Hùng Liệt ba người đến, làm cho không ít tên đều là gào khóc hô to lên. Đại đa số đều là quyến rũ cười. Dù sao Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ thân phận quá mức cường đại. Từ Hùng Vô Thần đột phá đến Thánh Tôn Chi về sau, cái này Hùng Phủ địa vị liền trà sát thẳng tăng vọt. Dù sao Thánh Tôn cùng Thiên Tôn, đây chính là hoàn toàn bất đồng một cái khái niệm a. Thánh Tôn đã là toàn bộ mênh mông tinh không, trên đời sự tồn tại vô địch, ngoại trừ đại viên mãn, ai là đối thủ của bọn họ. Mà Thiên Tôn đây, tuy là cũng hiếm thiếu, nhưng là toàn bộ mênh mông tinh không cộng lại, liền nhiều hơn nhiều, lại thêm trên, lên, Hùng Phỉ là Bắc Cảnh chi vương duy nhất đệ tử. Cho dù là những thứ kia cao cao tại thượng cửu trọng Thiên Tôn thấy Hùng Phỉ, cũng không dám cầm thân phận đè nặng, bọn người kia, bất quá chỉ là một đám đỉnh cấp nhị đại, cùng Hùng Phỉ thân phận địa vị thật đúng là kém xa lắc. Đương nhiên, lại hoàn mỹ người cũng sẽ không người gặp người thích, còn là có không ít tên khuôn mặt u sâm màu sắc. Âm thầm cắn răng cười lạnh, cảm tạ các huynh đệ, chúng ta liền tự lập một cái lửa trại đi. Hùng Liệt hướng bốn phía mọi người cười khoát tay áo nói. Đạo, nhưng sau tìm một tĩnh lặng vị trí, ngồi xuống, lại tìm điểm rơm củi, đốt lửa trại, vừa vặn, ta nhưng là dẫn theo một ít tuyệt đẹp yêu thú nhục thân. Chỉ là rất đáng tiếc, không có hảo tửu. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt lấy ra mấy khối nhục thân, những thịt này ẩn chứa cực đại năng lượng. Tối thiểu cũng là thiên thần tu vi yêu thú huyết nhục. Hảo tửu, Diệp Lăng, còn không lấy đi ra không? Hùng Phỉ xoay người, hướng Diệp Lăng thản nhiên nói. Tỷ, ngươi liền chơi trêu, hắn có thể có cái gì tốt rượu a? Hàng này tưởng chừng như là người tu luyện cuồng nhân. Hơn nữa nếu là có hảo tửu, hắn sớm đã lấy ra. Là a, Diệp Lăng. Hùng Liệt bĩu môi một cái nói, thật vậy chăng, ta làm sao nghe sư tôn nói, người vậy có hầu nhi tử, nhưng là đang ở này lúc, Hùng Phỉ cũng là cười lạnh một tiếng, trầm nói rằng, hầu nhi tử, ba chữ này vừa ra, Hùng Liệt trong mắt đều đỏ, Diệp Lăng, ngươi đừng nói cho ta là thật đấy, Hùng Liệt thình lình xoay người, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng rất là cười cười xấu hổ. Kỳ thực, hầu nhi tửu là ta bế quan trước mới có thể đến được. Một mạch cũng không cơ hội. Thật, cho nên xin ngươi tin tưởng ta. Không phải có ý định muốn nuốt một mình. Diệp Lăng liền vội vàng nói. Hùng Liệt nghe đến đó. Một quyền đập trúng Diệp Lăng lồng ngực. Ngươi là tên khốn kiếp. lão tử đối với ngươi cái này tốt, ngươi liền một chén rượu cũng không cho ta. Hùng Liệt cắn răng, giả vờ phát cuồng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.